Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Dương Kỷ ý thức nguy cơ. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong, tụ bảo bồn cái này áp thì lực lượng mới xuất hiện. Cấp tốc chiếm cứ Thiên Hải thành phố điện thương nghiệp thị trường. Amazon tại Thiên Hải thành phố lượng tiêu thụ giảm nhanh 99%. Đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, bởi vì Thiên Hải thành phố làm toàn bộ Hoa Hạ mấy cái đại thành thị cấp 1 một trong, cũng là kinh tế phát triển nhất khu vực. Theo lý thuyết, nơi này bình quân thu nhập cũng rất cao, người cũng càng thêm có tiền mới đúng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy sẽ tuyển chọn không có bao nhiêu bài lớn hàng hóa, mà chính là lấy giá rẻ nhỏ hàng hóa cùng hàng lởm chiếm đa số tụ bảo bồn. Amazon Á Thái tổng bộ, tiêu thụ tổng giám Dương Kỳ nhìn lấy tháng trước tiêu thụ bảng báo cáo. Amazon Hoa Hạ khu vực tổng thể lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận vẫn như cũ vô cùng có thể nhìn. Theo Hoa Hạ kinh tế phi tốc phát triển, nơi này đã trở thành bọn họ xếp hạng thứ hai to lớn thị trường. Tướng so với tháng trước tiêu thụ hiệu suất hơi có chút trượt. Bất quá tổng thể biến động không lớn, cùng so năm ngoái còn có điều tăng lên. Dương Kỳ vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn ấn mở kỹ càng phân khu kinh doanh bảng báo cáo. Bắt đầu quan sát mỗi cái tỉnh kinh doanh tình huống. Bị bảng báo cáo ấn mở về sau, một cái nhìn thấy mà giật mình màu đỏ trụ hình dáng đồ lập tức đâm rách ánh mắt của hắn. Thiên Hải thành phố, lượng tiêu thụ tăng trưởng dẫn trừ 99%. Mức tiêu thụ tăng trưởng dẫn 28%. Cái gì? Thiên Hải thành phố hiệu suất làm sao lại trượt nghiêm trọng như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ mãnh liệt đứng lên. Không thể tin tưởng làm vì bọn họ trọng điểm chú ý khu vực Thiên Hải thành phố sẽ phát sinh lớn như thế bức ngã xuống. Hắn tranh thủ thời gian bấm điện thoại di động bên trong Thiên Hải người phụ trách điện thoại. Uy, Lý Chí Minh sao? Thiên Hải thành phố đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta buôn bán ngạch sẽ sinh ra biến hóa lớn như vậy? Thiên Hải thành phố người phụ trách Lý Chí Minh báo cáo. Là như vậy, Dương Tổng, Thiên Hải thành phố Thịnh Thế tập đoàn gần nhất bắt đầu làm điện thương nghiệp. Bởi vì bọn họ bán hạ giá cường độ phi thường lớn, cho nên cái này nguyệt ảnh vang đến chúng ta buôn bán ngạch. Bất quá xin yên tâm, đợi đến bọn họ bán hạ giá hoạt động đi qua về sau, khách hàng thì sẽ trở lại. Lý Chí Minh ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm, không có chút nào cuống cuồng. Hắn lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình, một bên uống vào cà phê một bên nhìn lấy trên máy vi tính tin tức. Lúc này ở trên Internet, đối với tụ bảo bồn đánh giá trên cơ bản đều là mặt trái. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này lấy giá rẻ nhỏ hàng hóa cùng sơn trại hàng lởm làm chủ bình đài. Không có bất luận kẻ nào nhìn kỹ, đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, cũng được thật tốt phê bình nó một phen. Thịnh Thế tập đoàn chuyển hình làm điện thương nghiệp, lại bị phát hiện trên bình đài đều là giá rẻ nhỏ hàng hóa cùng hàng nhái. Như thế kinh doanh hình thức có thể tiếp tục kéo dài. Tà môn ngoai đạo, đi cấp thấp lộ tuyến điện thương nghiệp nhất định không có thể lâu dài. Amazon đã dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết điện thương nghiệp chân chính hình thái. Chứ danh kinh tế học chuyên gia Giao Mậu Xuân vạch, Thịnh Thế tập đoàn đại phương hướng không phù hợp điện thương nghiệp quy luật phát triển. Đại bút đầu nhập tiền tài phát triển nhỏ hàng hóa thị trường sẽ chỉ là lãng phí tiền tài. Thịnh Thế tập đoàn làm điện thương nghiệp sự tình hắn trước tiên liền biết. Thế nhưng là Lý Chí Minh cũng không có để ở trong lòng. Hàng năm đều sẽ có một ít tiểu bình đài xuất hiện. Nhưng sau cùng hoặc là chết mất, hoặc là cũng là phụ thuộc bọn họ Amazon kéo dài hơi tàn. Ăn một chút ăn cơm thừa rượu cạn, cho đến nay còn không có một nhà điện thương nghiệp có thể cùng bọn hắn chống lại. Cho nên nghe nói Thịnh Thế tập đoàn cũng tại làm điện thương nghiệp, Lý Chí Minh cũng không có để ở trong lòng. Thì để cho các ngươi nhảy nhót một hồi đi, xem các ngươi có thể sinh động tới khi nào. Dương Kỳ mi đầu lại nhíu lại. Lý Chí Minh, ngươi hẳn phải biết loại sự tình này phải kịp thời báo cáo mới đúng. Nếu như ra vấn đề gì, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Chỉ cần là phát hiện bất luận cái gì bình đài có làm điện thương nghiệp manh mối, chúng ta đều phải trước tiên đem nó ấn chết, hoặc là khống chế lại. Nghe được Dương Kỳ chỉ trích, Lý Chí Minh trong lòng chẳng thèm ngó tới. Dương Kỳ chức vị tuy nhiên cao hơn hắn, xem như lãnh đạo của hắn, bất quá làm Thiên Hải Đại khu người phụ trách. Hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, đây chính là Hoa Hạ khu người tổng phụ trách, đồng thời cũng là Châu Á Thái Bình Dương khu người tổng phụ trách Wilson. Lý Chí Minh nhàn nhạt trả lời Dương Kỳ, trong nước tiểu điện thương nghiệp bình đài có nhiều lắm, mỗi ngày đều có một hai cái xuất hiện, muốn là đều khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không cần làm việc. Dương Kỳ nhất thời không vui, hừ, Thịnh Thế tập đoàn ta biết, quy mô cũng không nhỏ. Còn không có lên sàn thì có hơn 100 triệu đô la Mỹ đánh giá đáng giá. Nếu như lên sàn, cũng là không nhỏ tập đoàn. Cho nên lần này nhất định phải cẩn thận. Lý Chí Minh phản bác, ta đều nghe ngóng, người ta chỉ là thành lập một cái công ty con làm điện thương nghiệp. Chủ nghiệp không thay đổi. Hiện tại ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà chính là mệnh lệnh ngươi đem tương quan tình báo cung cấp cho ta. Dương Kỳ hơi tức giận, Lý Chí Minh hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm hồi đáp, biết rồi, ngươi chờ xem. Dương Kỳ cúp điện thoại về sau, đối Lý Chí Minh vừa mới thái độ có chút nổi nóng. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, lần này Thiên Hải thành phố to lớn buôn bán ngạch biến động tuyệt đối không thể khinh thị. Sau đó, hắn một bên mở ra điện thoại di động lật xem liên quan tới tụ bảo bồn báo cáo. Một bên đưa trong tay tư liệu in ấn một phần, mang theo nó đi tìm Châu Á Thái Bình Dương khu vực tổng giám đốc Wilson. Amazon Á Thái tổng bộ thiết lập ở Hương Thành. Amazon phó tổng giám đốc kiêm Châu Á Thái Bình Dương khu vực công ty con tổng giám đốc Wilson 15 năm trước liền ở đây nhận chức. Cho đến ngày nay, Wilson ngồi tại to lớn tổng giám đốc trong văn phòng, dựa vào giá trị trăm vạn thủ công ghế sofa ghế dựa. Vẫn như cũ vì năm đó quyết định của mình cảm thấy may mắn. Khi đó, Hoa Hạ kinh tế còn rất lạc hậu, bất quá đã ở vào kinh tế bồng bột phát triển trạng thái bên trong. Tổng bộ từng có một trận kịch liệt biện luận, cái kia chính là muốn hay không đến đối lập Âu Mỹ vẫn còn tương đối lạc hậu. Càng không có điện thương nghiệp cơ sở Hoa Hạ đến phát triển. Lúc đó chỉ có 41 tuổi Wilson chủ động đưa ra tiến về Châu Á Thái Bình Dương khu vực. Lấy Hoa Hạ làm cơ sở thành lập công ty con. Chính là năm đó hắn một tay quyết định anh Minh. Để hắn từ năm đó Amazon tổng bộ một cái bình thường cổ đông. Biến thành hôm nay đại tướng nơi biên cương. Hiện tại hàng năm hắn trở về tổng bộ báo cáo công tác. Đều lại nhận hội đồng quản trị cao nhất lễ ngộ. Dương Kỳ bước nhanh đi đến thang máy. Một bên nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức, một bên chăm chú nhíu mày. Hạ đoan thị trường kinh doanh hình thức. Dầu có ý mới lôi kéo khách hàng thủ đoạn. Cái này đều bị hắn cảm thấy nguy cơ to lớn. Đến cùng là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Vô luận là tiếp thị thủ đoạn vẫn là thương nghiệp hình thức. Đều tuyệt đối xuất từ cao nhân thủ bút. Tô Minh Ngọc, không có khả năng. Nàng tuy nhiên rất tinh anh, thế nhưng là còn tuổi còn rất trẻ, không làm được lão luyện như vậy sống. Dương Kỳ trái tim đập bịch bịch, hắn thậm chí sinh ra một loại dự cảm, nếu như bỏ mặc công ty này tự do phát triển tiếp, chỉ sợ rất nhanh liền có thể cùng Amazon địa vị ngang nhau. Nhất định phải thừa dịp nó còn chưa trưởng thành lên, thì dùng hết toàn lực mạt sát, dựa vào Amazon tài lực hùng hậu. Đây hết thảy cũng không phải là rất khó làm đến. Hắn đi tới tầng cao nhất. Tầng này chủ yếu cũng là đồng quản lý Wilson văn phòng cùng nghỉ ngơi địa phương. Người tốt, Tony. Ngoài cửa thư ký nhiệt tình hướng Dương Kỳ chào hỏi. Dương Kỳ nhẹ gật đầu. Đối cái này vị đến từ nước Mỹ nữ thư ký nói ra. Ta tìm Wilson tiên sinh có chuyện gấp gáp thương lượng. Nữ thư ký phong tình vạn chủng cười một tiếng. Sau đó cầm lên điện thoại trong tay. Wilson tiên sinh, Tony Dương nói có quan trọng sự tình thương lượng với ngươi. Hả, là Tony à? Để hắn vào đi. Nữ thư ký hướng Dương Kỳ nhẹ gật đầu. Mời đến đi. Dương Kỳ một khắc cũng không muốn chậm trễ. Cầm lấy văn kiện trong tay cùng điện thoại di động thì sải bước đi qua. Đẩy ra cẩn trọng cửa lớn. To lớn văn phòng chừng hơn 200 bình phương. Trống trải đến có thể ở bên trong đánh cầu lông. Ngược lại cũng không phải Wilson ưa thích loại này trống trải cảm giác. Mà chính là bọn họ quá mức giàu có. Cho nên có thể dùng một cả tầng lầu tới làm Wilson một người văn phòng. Khu nghỉ ngơi cùng tư nhân phòng họp. Ha ha, Tony. Hai ngày trước ta California bằng hữu cho ta đưa hai hộp cực kỳ tốt cà phê. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Wilson đứng tại đắt đỏ máy cà phê trước. Chính mình động thủ mài lên cà phê. Hắn đã hơn 50 tuổi. Sắp về hưu tuổi tác. Người tới số tuổi này. Lại có được một tòa nằm liền có thể kiếm tiền kim sơn. Khó tránh khỏi sẽ bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Mài cà phê vốn phải là thư ký sống. Thế nhưng là Wilson đột nhiên thích. Bởi vậy không tiếc khiển trách món tiền khổng lồ mua phục cổ thức máy cà phê cùng đắt đỏ cà phê đậu. Mỗi ngày nhấm nháp tay mình mài cà phê. Dương Kỳ đứng tại Wilson sau lưng. Thanh âm có vẻ hơi cuống cuồng. Cảm ơn, Wilson tiên sinh. Nhưng là bây giờ ta có so tay mài cà phê càng quan trọng sự tình đến hướng ngài báo cáo. Hắn nói dương lên văn kiện trong tay. Xin ngài nhìn xem cái này. Há, mời chờ một chút. Cà phê của ta sắp tốt. Wilson đầu cũng không có về. Hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm máy cà phê mài đi ra dịch thể. Sau đó dùng túi lưới cẩn thận loại bỏ một lần. Đối với cái này Dương Kỳ tính cách. Hắn hiểu rõ vô cùng. Luôn luôn làm chuyện gì đều quá phận nghiêm túc. Kỳ thật có gì cần liều mạng như thế đây này. Hiện tại Á Thái địa khu. Bọn họ Amazon cũng là duy nhất vương giả. Mỗi ngày chỉ cần nằm kiếm tiền là có thể. Chẳng lẽ lại thật sự có mới bình đài xuất hiện. Có thể trở thành uy hiếp của bọn hắn. Dương Kỳ nhìn thấy Wilson bộ dáng này cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể đứng ở phía sau tiếp tục chờ. Một bên chờ vừa nói. Ta phát hiện Thiên Hải thành phố xuất hiện một cái mới điện thương nghiệp bình đài. Nó vô cùng có khả năng đối với chúng ta Amazon sinh ra uy hiếp cực lớn. Cho nên, ta hy vọng tập đoàn có thể rất coi trọng. Đồng thời nhanh chóng đối với nó tiến hành chèn ép. Há, thật sao? Wilson trên mặt lộ ra xem thường nụ cười đến. Ha ha, ta thì đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Đây đã là ngươi trong 2 năm qua lần thứ 3 nói với ta loại lời này. Wilson hướng tốt cà phê. Đứng dậy hướng hắn dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ngươi ý thức nguy cơ ta phải nói là nhạy cảm đâu. Vẫn là phải nói thần kinh quá mức căng thẳng đâu. Wilson trêu chọc nói. Sau đó bưng lên 2 ly cà phê tới. Đưa một chén cho Dương Kỳ. Cảm ơn. Dương Kỳ đem cà phê tiếp tới. Thế nhưng là hắn lúc này căn bản không có uống cà phê tâm tình. Wilson tiên sinh. Lần này ta có dự cảm. Cái này một nhà điện thương nghiệp bình đài cùng trước đó cũng không giống nhau. Bọn họ thương nghiệp hình thức quả thực có thể nói là kinh diễm. Ta làm lâu như vậy điện thương nghiệp. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn mỹ như vậy bố cục. Dương Kỳ không có không tiếc rẻ chính mình tán dương chi tình. Mặc dù là làm đối thủ, nhưng hắn đã nhận định tụ bảo bồn sau lưng lão bản là cái kinh thiên động địa kỳ tài. Mặc dù hắn Dương Kỳ cũng cảm thấy không bằng, cho nên hắn mới sẽ khẩn trương như vậy. Muốn sớm làm đem đối phương bóp chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.